Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, trang 84. Thực hiển nhiên, là bờ bên kia Tây Bộ Cực Từ xuất hiện trọng đại trục trặc, An Chiết nghe Trung tướng nói. Hắn biết Cực Từ đối với nhân loại ý nghĩa, từ trường bảo hộ địa cầu thượng hết thầy. Một khi mất đi nó, Tia Vũ Trụ cùng Thái Dương Phong tiến quân thần tốc. Ngắn hạn nội mang đến sẽ là toàn bộ thế giới đại biên độ khô hạn. Bại lộ bên ngoài nhân loại đã chịu phóng xạ, hoạn thượng đủ loại ác tính bệnh tật, tiện đà tử vong hoặc biến dị. Mà nếu trường kỳ không có từ trường bảo hộ, toàn bộ địa cầu tầng khí quyển đều đem bị Thái Dương Phong thổi tan. Khi đó, thế giới này đem biến thành một mảnh tử vong hoang mạc, mà nhân loại chế tạo ra hai cái cực từ một. Cái ở vào căn cứ phía Bắc, một cái ở vào thành phố ngầm căn cứ, hai người cộng đồng duy trì bao trùm toàn cầu nhược từ trường. Không thể phân cách, một khi trong đó một cái xuất hiện vấn đề, một cái khác cũng đem mất đi tác dụng, chúng nó chi gian cũng không cần dư thừa giao lưu. Mỗi ngày buổi tối, cực quang xuất hiện ở không trung, đều là ở nói cho đối phương. Chúng ta vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ an toàn, hiện tại cực quang biến mất, lúc này. Một bên điều chỉnh thử thiết bị nhân viên nói, báo cáo, nhân tạo từ trường biến mất, điện ly tầng hỗn loạn, sóng ngắn thông tin không thể được, trung tướng cau mày. 3 giây trầm mặc sau, hắn nói, không tiếc hết thảy đại giới, mở ra cực sóng dài thông tin, là... Ở nhân loại mất đi vệ tinh cùng với mặt đất chạm trung chuyển niên đại. Cự ly xa thông tin trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ có thể thông qua vô tuyến điện sóng ngắn thông tin thông qua tầng khí quyển chung. Điện ly tầng truyền bá tín hiệu. Nhưng mà nhân tạo từ trường rốt cuộc nhược với nguyên bản địa từ. Thông tin nguyên bản liền rất không ổn định. Hiện tại từ trường hoàn toàn biến mất. Điện ly tầng hoàn toàn hỗn loạn, thông tin càng là khó khăn, cực sóng dài thông tin tác bất đồng, nó là đối mà, lấy đại địa cùng nước biển làm chất môi giới, ổn định đáng tin cậy, nhưng khởi động phí tổn cao, hơn nữa chỉ có thể dùng nhất cổ xưa mã điện báo tới truyền lại tin tức, cùng lúc đó. Nó là đơn hướng. Này ý nghĩa trừ phi đối phương lúc này vừa lúc cũng mở ra cực sóng dài thông tín. Nếu không vô pháp giao lưu, tin tức một tầng tầng truyền lại đi xuống. Rốt cuộc, thông tin trung tâm nhận được phản hồi tin tức. Cực sóng dài thông tín trang bị đã mở ra, phát tin viên cầm lấy dụng cụ. Bất đồng khoảng cách cùng chiều dài mã điện báo phát ra đơn điệu, tích, thanh. Bị theo thứ tự đưa vào tiến vào hệ thống, sau đó thượng truyền đến thông tin kênh, căn cứ phía Bắc gọi thành phố ngầm căn cứ. Nghe được xin trả lời, lâu dài lặng im, thành phố ngầm căn cứ là nhân loại 4 căn cứ chung xây. Dựng nhất hoàn thiện một cái, rất khó tưởng tượng nó sẽ gặp được tai nạn. Một vị quan quân nói, chỉ mong chỉ là thiết bị trục trặc, hắn vừa dứt lời. Chói tai điện lưu tiếng ồn đột nhiên từ tiếp thu trang bị vang lên. Sàn sạt thanh, thứ lạp thanh, hỗn loạn đến phảng phất đến từ vô ngần vũ trụ, lại giống một con thật lớn quái vật gần chết hơi thở, trong phòng tất cả mọi người ngừng lại rồi hô. Hấp, thẳng đến 20 mấy giây qua đi, tích, tích, tích, tích, tích, điện báo tiếng vang lên, phát tin viên thân hình toàn bộ run rẩy. Cơ hồ là nhào vào công tác trên đài, nhanh chóng ký lục, 5 phút sau, trung tướng hỏi, bọn họ nói gì đó? Phát tin viên sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, hắn nhìn kia trương ký lục tín hiệu trang giấy, nói, bọn họ nói, thành phố ngầm căn cứ, tàu ngộ dị chủng liên hợp xâm lấn, tổn thất thảm trọng, đang ở, chống cự, đang ở sửa gấp cực từ. Đạn dược dự trữ đã không đủ 1/5. Bom khinh khí dự trữ hao hết. Lính không đủ. Thỉnh cầu. Hắn cắn chặt răng. Nói. Thỉnh cầu chi viện. Một mảnh trầm mặc. Chương 44 trầm mặc thường thường ý nghĩa gặp phải quan trọng nhất lựa chọn, cứu hoặc không cứu, còn có thể liên hệ đến thành phố ngầm sao? Có thanh âm đánh vỡ này trầm mặc, không có hồi âm, đệ nhất phòng họp sẽ khai xong rồi. Hiện có tài nguyên hạ, nếu bảo đảm toàn thành sinh tồn, có thể duy trì tam đến 10 ngày, không cam đoan toàn thành sinh tồn đâu. Chỉ bảo đảm song tử tháp cùng vườn địa đàng tài nguyên cung ứng. Duy trì 15 đến 30 ngày, chưa suy xét khí hậu nhân tố, cực đoan dưới tình huống trung tâm nhân viên rời đi nhập vườn địa. Đàng ngầm chỗ tránh nạn, nhưng suy xét trường kỳ sinh tồn, còn có một chút hy vọng, lại là trầm mặc, rốt cuộc. Có người nói, có cứu hay không? Trung tướng ánh mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng. An Chiết nghe xong triệu tập mở họp quảng bá. Hắn biết lúc này phòng này tất cả đều là phòng chỉ huy. Tham mưu bộ cùng với trung tâm tác chiến cấp bậc cao nhất quan quân. Bất đồng với ở đệ nhất phòng họp mở họp những cái đó hậu cần cùng phòng thủ thành phố nhân viên. Bọn họ tất cả đều là muốn ra tiền tuyến, chẳng qua. Liền An Chiết đều biết. Lần này tiền tuyến sẽ là như thế nào một cái nguy hiểm địa phương? Thứ gì sẽ làm phương tiện nhất hoàn thiện nhân loại căn cứ kể bên luân hãm? Thậm chí liền nhân tạo cực từ đều không thể bảo vệ cho. Có lẽ chờ viện quân tới nơi đó đã trở thành một tòa tử thành. Có lẽ còn chưa tới đạt mục đích địa. Đội ngũ liền ở gió lốc chung rơi máy bay, rơi xuống ở trên mặt đất. Hoặc là Thái Bình Dương, lại hoặc là căn cứ phía Bắc dùng chính mình quân bị chứa đựng trợ giúp thành phố ngầm căn cứ. Thế cho nên tiếp theo dị chủng liên hợp công kích nơi này khi mất đi năng lực phản kháng, lâu dài lặng im. An Chiết nghe thấy bên người Lục Phong nói, ta đi, trung tướng nhìn hắn, thật lâu sau, người là tốt nhất người được chọn, hắn nói. An Chiết nhìn Lục Phong, hắn biết trung tướng vì cái gì nói Lục Phong là tốt nhất người được chọn ở cùng phiến trên đại lục. Bất đồng khu vực, quái vật cùng quái vật chi gian còn tồn tại thật lớn sai biệt. Mà căn cứ phía Bắc cùng thành phố ngầm căn cứ suốt cách một cái Thái Bình Dương. Nơi đó quái vật tập tính cùng phương thức chiến đấu có thể là hoàn toàn không biết, ai có thể lớn. Nhất hạn độ thích ứng loại này không biết, thường đi vực sâu người, vực sâu quái vật hỗn loạn lại điên cuồng, cơ hồ sở hữu biến dị hình thức ở trên người chúng nó đều có dấu vết để lại, lúc này một khác danh. Quan quân nói, ta am hiểu chỉ huy đại hình liên hợp tác chiến, xin đi trước, AA-137 đội trưởng, Lục Phong nói. Thông tín viên. Thỉnh dò hỏi hắn hay không tự nguyện đi trước, Hubbard tiên sinh đồng ý đi trước. Hết chương.